Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 712, chương 712, sông hướng hoàng cung. Vậy ngươi biết rõ cái này Thất Vũ Hải tên gọi là gì sao? Vô Thương lại là hỏi. Ta nghe lén qua tay hắn dưới gọi hắn là Nicoterus đại nhân. Scarlet sau khi suy nghĩ một chút nói. Thuyền trưởng, Nicoterus là sau đó thay mắt ưng trở thành Thất Vũ Hải một trong. Thật giống như treo giải thưởng có 350 triệu berry. Chỉ huy lấy vượt qua hơn ngàn tên hải tặc. Bây giờ đã đảm nhiệm Vô Thương bí thư Khalifa ở một bên lập tức làm ra giải thích cặn kẽ. Mắt ưng cùng Gecko Moria đã từng đều là bị hải quân đi tìm trở thành Thất Vũ Hải người. Bất quá sau đó tại gia nhập Vô Thượng băng hải tặc sau. Hải quân liền đem hai người Thất Vũ Hải danh hiệu rút lui đi xuống. Lần nữa tìm mới hải tặc đảm nhiệm Thất Vũ Hải. Nicoterus danh tự này Vô Thương có thể chưa có nghe nói qua. Hiển nhiên hẳn là tại nguyên tác chưa từng xuất hiện nhân vật. Bất quá có một chút có thể khẳng định. Vậy thì là Vô Thương hiện tại tâm lý rất khó chịu. Hắn tới Dressrosa nhưng là chiêu mộ thủ hạ. Bây giờ nơi này bị hải tặc chiếm cứ. Sợ rằng những kia kiếm chiến binh cũng là đã giữ nhiều lành ít. Đây không phải là nhượng hắn đi một chuyến uổng công à. Bất quá rất nhanh, Vô Thương trong lòng liền cười lạnh một tiếng. Cái này Nicoterus nếu là Thất Vũ Hải hơn nữa dẫn hơn ngàn hải tặc có thể đem Dressrosa công hãm. Chắc hẳn thực lực hẳn không sai. Nếu như đối phương cùng những thứ này hải tặc chân rất thành thật nói. Hắn đến không ngại thu nạp và tổ chức những người này. Đến bổ sung băng hải tặc binh lực. Người có muốn hay không đoạt lại chính mình quốc gia? Vô Thương đột nhiên đối với Scarlet no ngầm thâm ý nói. Scarlet kinh ngạc nhìn xem Vô Thương. Tại Dressrosa trung ương cao điểm trong hoàng cung. Từ cả cái quốc gia bị hải tặc chiếm lĩnh sau. Nơi này cũng thành là hải tặc nhóm căn cứ địa cùng hưởng lạc địa phương. Lúc này cũng là như vậy. Làm là thuyền trưởng Nicoterus chính cùng mình một đám thủ hạ tại hoàng cung trong cung điện. Miệng to ăn lấy mỹ thực và rượu ngon. Thậm chí bên trên còn ôm lấy một cái vốn là Dressrosa dân chúng. Nhưng bây giờ chính là nô lệ nữ nhân. Cái này danh nữ người mặc dù mặt mũi mỹ lệ. Nhưng trong mắt lại tràn đầy tuyệt vọng cùng bi thương. Thuyền trưởng không được. Liền trong cung điện quần ma loạn vũ thời gian. Một tên hải tặc vội vã xông vào đi vào. Tràn đầy hoảng mở to quát lên. Cái này tên hải tặc chính là bảo vệ tại bến tàu một người trong đó. Mà ở hắn hô to dưới. Bên trong cung điện còn lại hải tặc đều là không khỏi dừng dưới động tác trên tay nhìn sang. Nicoterus là cả người hình gầy gò. Trên mặt có động tác sẹo hung ác nam nhân. Đang tại hưởng lạc hắn đột nhiên bị quấy dày. Nhất thời sắc mặt âm trầm đi xuống. Hỗn trướng. Ngươi cư nhiên ta nói ta không được. Có phải hay không sống được không nhịn được. Nicoterus giận dữ nói. Xông vào hải tặc bị sợ trực đả run rẩy, liền vội vàng nói. Không phải, thuộc hạ làm sao dám nói thuyền trưởng không được. Thuộc hạ là tới hồi báo sự tình. Chúng ta tại bến tàu nơi đó phát hiện Vô Thượng băng hải tặc tại vương chúng ta cái này tới. Cái gì? Vô Thượng băng hải tặc? Người sẽ không làm sai đi. Vô Thượng băng hải tặc làm sao sẽ tới nơi này? Ngoặc kép chấm chấm. Chung quanh hải tặc bịch một tiếng đều là đứng lên. Rối rít xuất hiện hốt hoảng. Thậm chí một số người đều là bị sợ mặt không có chút máu. Không chỉ là những thứ này hải tặc. Ngay cả Nico siết cũng là sắc mặt khó coi lên. Hắn vốn định lấy chiếm cứ tân thế giới tòa này chính phủ thế giới cùng hải quân quản lý lực yếu kém. Đảo nhỏ làm chính mình căn cứ. Nơi nào nghĩ đến sẽ ở đây cái thời gian nghe được thủ hạ nói Vô Thượng băng hải tặc cư nhiên cũng. Đi tới nơi này, thuyền trưởng, chúng ta nhanh lên một chút chạy trốn đi. Một tên bị Vô Thượng băng hải tặc sợ mất mật hải tặc liền vội vàng nói. Nghe đến lời này, Nicoterus trên mặt nhất thời âm trầm vô cùng. Bị thả ở bên người một đem cương đao chợt nhiên bay lên. Trong nháy mắt bắn ra quán xuyên nói chuyện kia tên hải tặc trong ngực. Chính là đem nó giết chết. Tất cả câm miệng cho lão tử. Lão tử bây giờ nhưng là Thất Vũ Hải. đại biểu là chính phủ thế giới. Vô thượng băng hải tặc thì thế nào? Bọn họ lợi hại hơn nữa. Lẽ nào còn dám cùng chính phủ thế giới là địch sao? Nicoterus đem bên cưỡi nữ nhân thô bạo đẩy ra. Hung hăng nói. Huống chi, lão tử có thể không tin vô thượng băng hải tặc cùng kia cái gì vô thương thật có lợi hại như vậy. Đối phương cư nhiên đi tới nơi này. Như vậy lão tử vừa vặn giết bọn hắn. Đến lúc đó, lão tử không chỉ có thể trở thành tứ hoàng tồn tại. Hơn nữa còn có thể có được cổ đại binh khí minh vương. Sau khi nói xong, Nicoterus lại là cười gằn. Đời trên luôn là có một ít tự cho là đúng hoặc là cho là thế giới lấy chính mình làm trung tâm vận. Chuyển người, đang không có bản thân cảm thụ trước luôn là tràn đầy cuồng vọng. Rất hiển nhiên, Nicoterus chính là như vậy người. Bản thân hắn chính là tân thế giới đại hải tặc. Nhất là tại trở thành thất vũ hải sau càng là tự đại vô cùng. Cho là coi như là chính phủ thế giới cũng là kiêng kỵ thực lực của chính mình mới không được đã làm. Cho mình trở thành thất vũ hải. Còn lại hải tặc mặc dù đều là sợ hãi vô thượng băng hải tặc uy danh. Nhưng là khi nhìn đến bọn họ đồng bạn bị chính mình thuyền trưởng tàn nhẫn giết chết sau cũng là không dám lên tiếng khuyên can. Sợ mình cũng theo sau. Rầm rầm rầm. Nhưng vào lúc này, tại bên ngoài hoàng cung đột nhiên truyền tới trận trận tiếng nổ. Nicoterus cười gằn hơi ngừng. Chợt chính là sầm mặt lại. Giống to nói. Tất cả mọi người đều với lão tử đi ra ngoài. Cùng lão tử cùng đi giết quang vô thượng băng hải tặc người. Dứt lời, Nicoterus dẫn đầu chính là lao ra cung điện. Mà còn lại hải tặc đối với liếc mắt cũng chỉ có thể cố nén lấy trong lòng sợ hãi. Liền vội vàng theo ở phía sau. Tại hoàng cung cửa, vô thương tay phải khoác lên thu thủy trên. Sắc mặt rừng rưng nhìn về phía trước hoàng cung. Ở chung quanh ám sát chiến đội, hồng tâm chiến đội, cửu xà chiến đội đều là không ngừng đem phản kháng hải tặc đánh chết lấy. Mà ở vô thương sau lưng, đứng chính là Hancock cùng bị Rob Lucci nhìn xem Scarlet tam nữ. Lúc này bất kể là Scarlet vẫn là Violet đều là khiếp sợ nhìn xem chung quanh bị không ngừng chu. Diệt hải tặc, ban đầu có thể tùy tiện đem quốc vương quân đánh tan những thứ này hải tặc bây giờ cư nhiên tỏ ra. Nhỏ yếu như vậy không chịu nổi. Bị mang theo các nàng tới đám người này tùy tiện tiêu diệt lấy. Người đàn ông này rốt cuộc là người nào? Không chỉ có biết rõ mình thân phận. Hơn nữa hắn những thứ này thủ hạ rõ ràng đều là lợi hại như vậy. Scarlet khiếp sợ đồng thời. Không cấm thần tình phức tạp nhìn về phía đứng ở trước mặt các nàng vô thương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.